Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 998, đánh tan. Vô hạn võ đạo đệ cửu cấp, Trương Đạo Nhất lòng chung đã có một cái giàn giáo, kém chỉ là thiên địa bổn nguyên huyền bí bổ khuyết, chân chủ văn minh nghiên cứu, đã thâm nhập đến thiên địa bổn nguyên. Hôm nay Trương Đạo Nhất mượn chân chủ dình chân chủ văn minh hạch tâm kỹ thuật, có thể dùng vô hạn võ đạo đệ cửu cấp tiến độ nhanh chóng bay lên. Nếu như đem định lượng, có thể nói ở ngắn ngủi chỉ chốc lát, vô hạn võ đạo tiến độ trực tiếp từ 10% nhảy đến 50%. Trương Đạo Nhất tuy là tâm linh cường đại, trí tuệ thông rõ ràng, vậy do một mình hắn thì như thế nào ở thời gian ngắn ngủi, cùng một cái văn minh đến 10 vạn thậm chí là trăm vạn năm năm tháng trí tuệ kết tinh so sánh với. Bằng vào chân chủ văn minh kỹ thuật, Trương Đạo Nhất coi đây là cơ, không ngừng thôi diễn càng sâu tầng thứ đông tây. Chân chủ kỹ thuật, kỳ thực vẫn chưa siêu việt vô hạn võ đạo đệ cấp 8 phạm trù. Chỉ bất quá chân chủ văn minh nghiên cứu cực lớn, Trương Đạo trong lúc nhất thời hữu hạn, đối với thế giới hiểu rõ không có chân chủ văn minh nguyên bác. Thế giới đã an tĩnh lại, tất cả mọi người bị Trương Đạo Nhất hung tàn hành vi hù dọa. Loài người dũng khí là có hạn. Hôm nay Trương Đạo Nhất hình tượng không thông báo trở thành bao nhiêu người trong mộng bóng ma. Chỉ có bị Trương Đạo Nhất đóng đinh trên đất Thích Minh không vẫn ở chỗ cũ kêu rên. Vô cùng vô tận ác ý. Thậm chí có thể dùng hư không đều bị cuốn hút. Biến thành một loại bệnh trạng hôi sắc. Tựa như gió năm tàn trúc lão nhân. Loại trình độ này ác ý. Đủ để có thể dùng thánh giả rơi xuống. Nhưng cho dù như vậy, cũng như trước không còn cách nào đánh tan Trương Đạo Nhất ý chí võ đạo. Vặn vẹo bành trướng, dãy giụa trong, Thích Minh không như trước không còn nữa hình người. Biến thành một cái vĩ đại vặn vẹo quái vật. Lần lượt màu đen bọt khí từ Thích Minh không bên ngoài thân toát ra. Sau đó nghiền nát, màu đen huyết thanh bắn tóe thiên khung trên, trong lúc bất chi bất giác. Chân chủ tứ chi đã toàn bộ bị Trương Đạo khẽ cởi rơi. Thần thánh hoàn mỹ dung nhan, cùng không trọn vẹn thân thể, hình thành một loại so sánh rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác khác thường. Cả vùng đất, có người che mặt, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Trong lòng hoàn mỹ tồn tại bị ngược sát, không biết khiến bao nhiêu người thủy tinh tâm triệt để nghiền nát. Ầm ầm, trên bầu trời. Trương Đạo vừa ra tay, hắn giương tay vồ một cái, chân chủ hạch tâm bị Trương Đạo vẫn tiếp lấy ra đến. Đó là một đoàn màu đen vật chất, hình như là một cái màu đen cây hạch đào, trên đó chữ khắc vào đồ vật khó có thể đo nhỏ bé phù văn. Bị Trương Đạo Nhất lấy ra phía sau, chân chủ hạch tâm vẫn ở chỗ cũ nhảy lên, năng lượng cường đại từ trong đó không ngừng phún ra ngoài, mà mất đi hạch tâm. Chân chủ vật dẫn rốt cục lại khó mà duy trì, ầm ầm nổ lên, hóa thành một trận quang vũ, nếu yên như lửa sáng lạn, toàn bộ hết, chỗ cực xa, ở đệ nhất quân đoàn dưới sự bảo vệ Thích Thiên đi thấy như vậy một màn. Trong nháy mắt dường như lão 20 tuổi, trực tiếp mất đi tất cả tinh khí thần, thân thể lập tức già nua câu lũ đứng lên, hắn vốn là đã thọ nguyên không nhiều. Trong ngày thường đều là lấy nguyên thần khóa kín trong cơ thể sinh cơ. Lúc này chân chủ hủy diệt, tiện thể hủy diệt, còn có Thích Thiên đi trái tim. Ai lớn không ai bằng tâm chết. Lúc này Thích Thiên đi ngay cả nguyên thần cũng đã không còn cách nào trưởng khống. Thích Thiên đi biết, Thích gia rời diệt vong đã không xa. Mất đi chân chủ, Thích gia cũng liền mất đi quân lâm thiên hạ lực lượng. Còn như cùng Gaia ước định. Thích Thiên hành thâm biết, đó là xây dựng ở Thích gia còn hữu dụng chỗ cơ sở hạ. Hôm nay Thích gia mất đi sở có giá trị, định nhưng đã bị Gaia vứt bỏ. Sớm biết như vậy, Thích Thiên được không đoạn thở dài. Trong lòng bị vô tận hối ý sở tràn ngập, vốn có lấy tâm cảnh của hắn không nên thất thố như vậy. Nhưng chân chủ tử vong, đã khiến Thích Thiên đi không còn cách nào nắm chặt tim của mình. Hắn trung quy không phải thập địa bất động không bao giờ lui chuyển cảnh giới. Cứ như vậy kết thúc. Trong viện, Hạ Tử Đồng có chút ngốc lăng ngắm Hướng Thiên Không, trong lòng có loại không chân thật cảm giác. Nàng đã sớm biết Trương Đạo Nhất rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng Trương Đạo Nhất dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Một đêm đem Trương Hạ Tôn Tam gia hủy diệt, đưa nàng làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa chân chủ. Dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị đánh chết. Có thể nói, đây hoàn toàn là một bên ngược lại chu diệt. Tòng Thủy Chí Trung, chân chủ đều chỉ tới kịp ném một phát súng, sẽ thấy cũng không có thể phát ra cái gì thế tiến công. Đối với nàng mà nói, như thần ma một dạng không thể chiến thắng chân chủ. Ở Trương Đạo Nhất mặt trước, quả thực như là một cái trẻ con vừa ra đời một dạng. Tùy ý Trương Đạo Nhất tùy ý trà đạp. Cứ như vậy hết, ta cảm giác đem cái kia thiên sứ chộp tới làm ấm giường rất tốt a. Cứ như vậy sát thật lãng phí. Vân Thiên Thiên xả hề hề nói rằng, ngày hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình, để cho nàng chịu không nhỏ kích thích, thần trí đã bắt đầu thác loạn. Nàng hai mười mấy năm qua, đều là một cái phổ thông nữ hài. Siêu phàm người thế giới cách nàng quá xa. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng căn bản là không có cách tiếp thu hết thảy trước mắt. Tại chỗ trong số ba nữ, chỉ có Trương ban đầu nhưng bình tĩnh nhất. Cho tới nay trong lòng hắn Trương Đạo Nhất đều là không gì không thể. Hiện tại Trương Đạo Nhất biểu hiện ở trong mắt nàng là chuyện đương nhiên sự tình. Còn như Trương Đạo Nhất tay kéo chân chủ hành vi, ở Trương ban đầu nhưng xem ra, chân chủ căn bản không phải nhân loại, thủ kéo cũng không có gì. Tựa như không ai sẽ bởi vì ăn thủ kéo kê mà cảm thấy thủ kéo tàn nhẫn. Đem chân chủ hạch tâm thu nhập trong tay áo. Trương Đạo Nhất đưa mắt chuyển tới như trước đang dẫy dụa Thích Minh Không trên người. Lúc này Thích Minh Không đối với Trương Đạo Nhất hận ý đã đạt đến cực hạn. Không ngoài Thích Minh Không như thế hận. 5 năm trước đầu tiên là bị Trương Đạo Nhất giống đập chết một con kiến một dạng đập chết. Sống lại sau đó đạt được Gaia lực lượng. Khiến Thích Minh Không tâm tính bành trướng. Cho là mình đã cụ bị lực lượng vô địch. Có thể đơn giản đem Trương Đạo nghiền một cái chết. Con kia Trương Đạo Nhất con này trong mắt hắn con kiến hôi dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng biến thành ác long. Hắn chẳng những không có thể nghiền chết Trương Đạo Nhất, ngược lại kém chút lần thứ hai bị Trương Đạo nghiền một cái chết. Cái này loại tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Tâm lý bất bình sinh ra hận ý. Hơn nữa Gaia chi ác dẫn đạo đã khiến hận hóa thành Thích Minh Không lực lượng. Đây là lực lượng của tâm linh. Quả thực là huyền diệu vạn phần. Trong mơ hồ, đã có loại sắp sửa đánh tan Trương Đạo Nhất ý chí võ đạo xu thế. Thích Minh Không, phế vật thủy chung đều là phế vật. Không biết nguyên nhân vì thời gian cùng thân phận cải biến mà thay đổi. Trước đây ta có thể đưa ngươi đơn giản nghiền chết. Hiện tại cũng có thể. Ngươi căn bản không biết cái gì là lực lượng chân chính. Trương Đạo vừa chậm chậm hạ xuống. Lấy ngôn ngữ không ngừng kích thích Thích Minh Không, cũng đem đã bị Thích Minh Không bài xích ra hơn phân nửa vĩnh hằng chi thương dễ dàng thải trở lại. A, phát ra từ sâu trong linh hồn đau nhức, khiến Thích Minh Không càng thêm điên cuồng, nhưng càng làm cho Thích Minh Không tức giận cũng Trương Đạo Nhất nói ra: "Trương Đạo Nhất, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết." Thích Minh Không giống giận, giữa những hàng chữ tích chứa vô tận hận ý, khiến cho xa xa Thái Hư Laura bọn người không khỏi kinh hãi. Quái vật kia trên người đã có tương đương với 500 cái thánh giả bằng đại năng lượng. Thái Hư trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Đây đối với thánh giả mà nói vốn nên là không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng bây giờ phát sinh ở Thái Hư trên người. Giáo hoàng, căn cứ quyền trượng chỉ dẫn, thần liền chuyển thế ở nơi này lạc hậu nguyên thủy vẫn chưa bị khai thác thế giới. Thế giới này chỉ là tiểu thiên thế giới. Thanh đồng cấp bậc trở lên chiến sĩ sẽ bị thế giới bài xích. Vặn vẹo hỗn loạn thời không chung. Cả người hình đồ sộ. Mặc chiến y màu vàng óng nam tử trầm giọng nói. Để trong đồng xanh mạnh nhất chiến sĩ đi thôi. Đi đón về thần. Khiến thần vinh quang. Lần thứ hai soi sáng chư thiên. Nam tử bên cạnh, cầm trong tay quyền trượng giáo hoàng mở con ngươi. Lưỡng đạo sáng chói quang hoa nở rộ, tựa như hai thanh chiến mâu.